DNVT rung rẩy phun ra TNSDCS màu trắng đặc nhiễu xuống chiếc lưỡi của Beta. Chiếc lưỡi đỏ non mềm ướt đẫm TNSDCS tanh nồng, biểu cảm rưng rưng muốn khóc của Beta càng quyến rũ đến nỗi người ta lại muốn bắn thêm lần nữa. Thế là hắn lấy điện thoại ra bật đèn flash, chụp mấy tấm ảnh, cảnh tượng Beta nhắm mắt lại trong miệng ngậm TNSDCS không chịu nuốt xuống. B sao V sao L sao L sao ra ngoài đều được camera ghi lại một cách trung thực.